mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1958, một đóa hoa hồng vang vang 62, góc truyện audio.com, Mục Vân Sinh phất tay một cái, được rồi, tiếp tục đi. Lục Chân quay đầu lại phóng đại địa đồ, có thể chính xác đến bọn họ đến một cái chợ đạo, đột nhiên trên bản đồ không có tin tức. Lục Chân trong lòng hoảng hốt, Hạ Thần Hy chỉ vào địa phương biến mất, chính là như vậy, bọn họ che đậy sở hữu tín hiệu cho nên ngươi truy không được, hẳn là chính là chung quanh đây, phạm vi 3 km tuyệt đối không sai được. Long Tứ gật đầu, phóng đại địa đồ, để tất cả đặc công đều tập trung vào bên kia, phạm vi 3 km lục soát, đặc biệt chú ý phụ cận có đại hình kiến trúc hay không. Hạ Thần Hy hơi một nhíu mày, cũng ra cửa, Cố Thất Thất theo sát phía sau. Bây giờ bên ngoài tình thế đối với cô rất bất lợi, cô không cần phải gấp gáp ra. Trong thang máy, Hạ Thần Hy nói với Cố Thất Thất. Cố Thất Thất nói, không, tôi rất rõ ràng sự lựa chọn địa điểm của bọn họ, tôi tự mình nhìn một cái, nói không chừng có thể có phát hiện mới. Hạ Thần Hy than buông tay, cũng không nói cái gì nữa. An Tiêu Dao bị một cỗ lực mạnh thúc, lảo đảo tiến một gian nhà tù, bị trói ở trên một cái ghế, anh nghe thấy thanh âm xiềng xích, tiếp theo là tay chân đều bị trói, trong không khí phiêu tán một cỗ vị đạo mục nát cùng thiết tinh. Anh không có nghe được có người nói chuyện, bốn phía một mảnh yên tĩnh. Anh tính toán giật giật tay, có thể di động không gian, vô cùng ít, anh liền buông tha cho. An Tiêu Dao mắt còn che vải xô, cái gì nhìn không thấy, phẫu thuật tốt, Tiểu Tuyết nói muốn 2 ngày mới có thể cắt chỉ, anh đã không kịp đợi, quyết định trước bay trở về, bây giờ cũng không biết mắt của anh rốt cuộc có khỏi không. An Tiêu Dao thế nào? Là anh, thanh âm yếu ớt từ đối diện truyền đến, chẳng sợ khàn khàn khó nghe, An Tiêu Dao cũng trước tiên nghe ra, này là thanh âm của Hạ Thanh, là thanh âm của Hạ Thanh, cô còn sống. Nam nhân ôn nhuận khóe môi hơi vung lên, cô xem, chúng ta thật có duyên, lại bị giam chung một chỗ, xem ra kiếp này nhất định phải buộc cùng một chỗ. Cút, Hạ Thanh hơi thở mong manh, cũng nhịn không được nữa cười rộ lên, tiếp theo là kinh thiên động địa tiếng ho khan, sau đó, không một tiếng động, An Tiêu Dao tay khẽ động, xiềng xích rầm tắc vang, Hạ Thanh, Hạ Thanh. Hạ Thanh không trả lời, đã bất tỉnh. Hạ Thanh, An Tiêu Dao hô vài tiếng, cũng không có trả lời, tim của anh trầm đến đáy cốc. Hạ Thanh nghị lực hơn người, chẳng sợ có một chút ý chí ở, cũng không cho phép chính mình hôn mê, cô biết một khi chính mình đã hôn mê, bọn họ có thể với cô làm nhiều lắm. Trừ phi là cô kiên trì không nổi, ở trên người xiềng xích rầm vang, lại nghe không được thanh âm Hạ Thanh, nhìn không thấy người của Hạ Thanh, An Tiêu Dao thập phần uể oải, anh muốn đem vải xô cởi ra, lại nghĩ tới lời Tiểu Tuyết khuyên, anh nhịn xuống. Nếu như một ngày cũng không thể nhẫn, một đời sống trong bóng tối, đó là chuyện rất đáng sợ. Anh biết Hạ Thanh còn sống, này như vậy đủ rồi. Hạ Thanh, lại chống một hồi, tối đa một ngày, bọn họ liền tới cứu cô. Dưới đất ngục giam không có một chút thanh âm, chỉ có ẩm ướt trong không khí, An Tiêu Dao cũng bình tĩnh trở lại, chứa đựng thể lực cũng không biết qua bao lâu, lại nghe đến Hạ Thanh ho khan. Tựa hồ, còn ho ra máu. Hạ Thanh, cô thế nào, có khỏe không? An Tiêu Dao vội hỏi. Hạ Thanh một hồi lâu mới trả lời, không chết được. Như nhau ngạnh cốt, cách chương.